Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 920, vù hãm, 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nghĩ vậy, trái tim vốn không yên kia chậm rãi bình phục xuống. Nếu ngươi thật có thể chứng minh, hoàng phỉ phỉ kia sẽ do ngươi xử trí, không biết hoàng trưởng lão có ý kiến gì hay không? Tầm mắt Cao Lâm chuyển về phía hoàng trưởng lão, hỏi. Này, hoàng trưởng lão nhíu mày. Dù sao so với Hoàng Phỉ Phỉ, lão vẫn là già dặn hơn một ít, cho dù lúc ban đầu không để Cố Nhược Vân vào mắt, nhưng sau khi nghe thấy nàng nói lời kia thì bắt đầu do dự. Chẳng lẽ nàng thật sự để lại át chủ bài gì, mới có tin tưởng nói ra loại lời nói này? Thế nào, Cố Nhược Vân mỉm cười, con ngươi thanh lãnh trước sau như một, chỉ là giọng nói kia dừng ở trong lòng phụ tử hoàng gia lại vô cùng khó chịu. Các ngươi sợ hãi sao? Một khi đã như vậy, thì không bằng trực tiếp thừa nhận những người này là các ngươi tìm đến vì vu hãm ta, chỉ cần các ngươi thừa nhận thì ta ngược lại thật ra nguyện ý tha cho các ngươi một con ngựa. Hoàng trưởng lão nhìn chằm chằm khuôn mặt tràn đầy tự tin của nữ tử áo xanh kia, không tự chủ được đã nghĩ buông tay. Còn nhiều thời gian, nếu nàng thật sự có được chứng cớ căn bản không vội nhất thời này. Dù sao sớm muộn gì Dược Tông cũng sẽ rơi vào trong tay lão, lúc đó cũng có thể ra tay với nàng, lại vì sao phải mạo như thế? Phỉ nhi, hoàng trưởng lão nhíu chặt mày rồi hơi hơi buông lỏng ra. Không bằng lần này coi như xong đi, nếu nữ tử này không có chứng cớ trong tay, vì sao lại tự tin như vậy? Nhưng mà, ngay tại sau khi hoàng trưởng lão nói xong lời này, lão rõ ràng thấy được Cố Nhược Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phát hiện này làm cho lão sợ run một chút, thật nhanh đã bình tĩnh lại, trên khuôn mặt lộ nụ cười lạnh. Thì ra nữ tử này dùng biểu cảm tự tin như vậy đối mặt với lão, vì làm cho lão sinh ra kiêng kỵ, từ đó buông tha nàng. Đáng tiếc nàng diễn thế nào, cũng bại lộ ra ở một khắc cuối cùng. Không được, hoàng phỉ phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, đánh cuộc thì đánh cuộc, ta còn sợ nữ tử này sao? Có bản lĩnh nàng đã lấy chứng cớ ra, ta cũng không tin nàng có thể chứng minh mình trong sạch. Nếu phỉ nhi nói như vậy, ta đây đồng ý với ngươi. Hoàng trưởng lão cười lạnh quay đầu, nhìn về phía Cao Lâm, nói. Trận đánh cuộc này ta đồng ý, LQD nếu nàng thật sự có thể chứng minh mình trong sạch thì phỉ nhi sẽ tùy nàng xử trí, nếu như không cách nào chứng minh, vậy ngươi sẽ không bao giờ có thể bao che cho nàng nữa. Nghe vậy, Hạ Lâm Ngọc nhìn phụ tử hoàng gia, biểu cảm kia giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Chuyện không chắc chắn, tỷ tỷ sẽ làm sao? Tốt, nếu hai phương đều đồng ý, ta đây nguyện ý làm công chứng viên này, Cao Lâm cười cười, ánh mắt chuyển về phía Cố Nhược Vân, nói. Cố nha đầu, ngươi lấy chứng cứ ra đi, nói thật ông nhưng là hy vọng Cố Nhược Vân có thể thắng lợi, như thế cũng có thể đả kích phụ tử hoàng gia kiêu ngạo phách lối kia một chút. Ta sớm đã chuẩn bị tốt chứng cứ, trên mặt Cố Nhược Vân mang theo một tươi cười âm hiểm, bàn tay nàng vừa lật một khối ngọc bội đã xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay của nàng. Không biết vì sao trong phút chốc nhìn thấy tươi cười kia của Cố Nhược Vân, đáy lòng hoàng trưởng lão lập tức bốc lên một loại cảm giác không tốt, lão vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại vào lúc này, một giọng nói đáng khinh truyền ra từ trong ngọc bội kia. À, vừa định bắt đi đệ đệ, tỷ tỷ đã trở lại. Nếu như vậy thì tỷ đệ các ngươi đều theo ta đi. Góc truyện audio.com, một chuyến, dù sao ta nam nữ đều ăn, ha ha ha. Ngươi muốn có được ta và Ngọc Nhi, ngươi xác định ngươi thừa nhận được. Ha ha, cho dù lại đến 100 người, bản công tử cũng tuyệt đối thừa nhận được nữ nhân, người đắc tội hoàng phỉ phỉ, là không có kết cục tốt. Nếu ngươi muốn cứu mạng mà nói, thì đến lấy lòng bản công tử sẽ cầu tình vì ngươi, nếu không tin tưởng ta, ngươi tuyệt sẽ không sống quá 3 ngày. Không có đầu óc không phải lỗi của ngươi, nhưng bị người lợi dụng chính là ngươi ngu xuẩn. Các ngươi lên cho ta, chỉ cần bắt được nữ tử này, tiểu thư phỉ phỉ sẽ không bạc đãi các ngươi. Cách chương.